Yêu Long Cổ Đế, V, chương 3584, không phải người tra tấn. 10 tháng trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây chỉ là cây thư như thẳng khoa nơi đó, khàn khàn mở miệng. Hắn tựa hồ là cực hận Vương Thương, cái kia hư ảo tay cầm lần nữa vung lên, đem Vương Thương cây thứ hai, cây thứ ba, thậm chí cả cây thứ tư, thứ năm ngón tay, toàn bộ bẻ gãy. Vương Thương răng cắn chặt. Thế mà nhẫn nhịn không để cho mình lại phát ra tiếng kêu thảm. Hắn mi tâm có mồ hôi lạnh chảy ra, trán nổi gân xanh, hai con ngươi đều có chút đỏ lên. Thấy cảnh này, Vân Vương phủ tất cả mọi người là toàn thân run rẩy, lửa giận bốc lên. Ngươi thắng, đó là bản lãnh của ngươi, nhưng ngươi không nên tra tấn người. Ta không cần ngươi quỳ xuống, nhưng ngươi nhất định phải nhận lầm. Hạng Khoan thanh âm truyền đến, nhận lầm, ha ha ha ha. Vương Thương giận quá thành cười. Hạng Khoan, đệ đệ của ta, đều bởi vì ngươi muội muội bỏ ra sinh mệnh, nên nhận lầm chính là ngươi, nếu không phải ngươi cái kia tạp chủng đệ đệ, muội muội của ta, cũng sẽ không chết. Hạng Khoan phất tay, lại là đem Vương Thương mặt khác năm ngón tay bẻ gãy. Mỗi một lần kéo đứt tiếng vỡ vụn vang, đều là để cho người ta đi theo trong lòng rung động. Liền Bách Hoa Phủ cùng Tĩnh Vương Phủ người, đều cảm thấy này có chút quá mức. Vương Thương giờ phút này có khả năng nhận thua, nhưng hắn nếu là cắn răng không muốn nhận thua, vậy coi như là Vân Vương phủ, cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Răng rắc, ngón tay đứt gãy, tiếp theo là tay cầm, hèn mạt, Ngụy Thích lửa giận bốc lên, đến cùng chuyện gì xảy ra, Tô Hàn cũng là mày nhăn lại, nguyên nhân cụ thể ta cũng không biết, nhưng hai người bọn họ có rất lớn thù hận. Ngụy Thích nói, kẻ ngu này Vương Thương. Hắn có khả năng nhận thua đó à, chẳng lẽ nhất định phải bị như thế tra tấn xuống sao, dựa theo quy củ, Vân Vương phủ bên này, cũng có thể có người đi qua khiêu chiến Hạng Khoan. Tô Hàn thấp giọng nói, ta đây cũng biết, Ngụy Thích cắn răng nói, chỉ cần có người đi lên, liền có thể đem Vương Thương cho cứu được, nhưng chúng ta Vân Vương phủ ngũ phẩm viện lâm sứ, đại bộ phận đều đi mặt khác tam đại phủ vực, còn lại những cái kia, đều không phải là Hạng Khoan đối thủ. Hắn dù sao cũng là đại danh phủ bên trong, bài danh thứ 5 ngũ phẩm viện lâm sứ, như mãng đụng vào, lại bị hắn cho hạ gục, đồng dạng sẽ ném Vân Vương phủ mặt. Nghe thấy lời ấy, Tô Hàn chân mày nhíu càng sâu. Ngụy Thích nói có đạo lý, Vân Vương phủ tứ phẩm viện lâm sứ không thể đi khiêu chiến, ngũ phẩm viện lâm sứ cùng lục phẩm, thất phẩm viện lâm sứ, cũng không phải Hạng Khoan đối thủ, đi lên chỉ sợ cũng phải thất bại. Lúc này trang diện. Tựa hồ đến một loại không có biện pháp mức độ. Nhận thua, Hạng Khoan bóp nát Vương Thương cánh tay, giữ tợn cười nói. Nhận thua, ngươi là có thể đi, thân thể của ngươi cũng có thể bảo lưu lại tới. Dĩ nhiên, ngươi cũng có thể tìm người tới cứu ngươi, nhưng ta có khả năng nói cho ngươi, Vân Vương phủ này chốt ngũ phẩm viện lâm sứ, ta đều đã quan sát qua, người nào đến, ai thua. Muốn cho ta nhận thua, ngươi đang nằm mơ. Vương Thương răng đều muốn cắn nát. Răng rắc, mặt khác một cánh tay, lại là bị Hạng Khoan cho bóp gãy. Khụ khụ, đúng vào lúc này, Thẩm Thiên Lệ bỗng nhiên ho nhẹ nói, đại danh phủ, quá mức a, thế nào, Thẩm đại nhân là nhìn không được. Vẫn là nói, Thẩm đại nhân dự định dùng ngự tiên sứ thân phận, tới khiêu chiến Hạng Khoan cái này ngũ phẩm viện lâm sứ a. Đại danh phủ bên kia, có một tên nhị phẩm ngự tiên sứ nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người Vân Vương phủ Tô Bát Lưu, giết Lý Diễm thời điểm, có thể từng cảm giác đến quá phận. Tứ đại phủ vực quy củ, hắn chẳng lẽ không biết. Giết ta đại danh phủ viện lâm sứ, người Vân Vương phủ lại là không có chút nào trừng trị, này là căn bản không có đem ta đại danh phủ để vào mắt. Thẩm Thiên Lệ mắt sáng lên, có lạnh ý hiển hiện. Trong lòng tuy nói không phục, nhưng đối phương nói cũng có đạo lý. Là Tô Bát Lưu, trước hết giết Lý Diễm trước đây, này vốn là Vân Vương phủ đối lý. Còn có, cái kia đại danh phủ nhị phẩm ngự tiền sứ lại nói. Vương Thương có khả năng nhận thua, nhưng chính hắn nhất định phải gượng trông lấy, cũng xem như có cốt khí, chúng ta ai cũng không quản được, không phải sao? Nếu không, người Vân Vương phủ liền tìm người, đi lên cùng Hạng Khoan thử một chút. Nhưng trước đó, ta phải khuyên các ngươi một câu. Lưu tại Vân Vương phủ này chốt viện lâm sứ, có thể cùng Hạng Khoan giao thủ người, cũng không nhiều a, không phải không nhiều, căn bản cũng không có. Vân Vương phủ bên trong, tự nhiên có người có thể cùng Hạng Khoan so sánh, nhưng bọn hắn đều đã bị phái ra, đi tới Tam Đại phủ vực bái sơn đi. Liền như là, Hạng Khoan không có lưu tại Đại Danh phủ, mà là đi tới Vân Vương phủ một dạng. Có lẽ giờ phút này, Vân Vương phủ những cái kia ngũ phẩm viện lâm sứ, cũng đang ở hạ gục đối phương ngũ phẩm viện lâm sứ, nhưng thủ đoạn, tuyệt đối sẽ không như vậy, tàn nhẫn. Vương Thương, lui một bước trời cao biển rộng, người hẳn là hiểu rõ đạo lý này. Thẩm Thiên Lệ vừa nhìn về phía Vương Thương, theo cá nhân góc độ xuất phát, Vương Thương bị như thế tra tấn xuống, đau đớn sẽ càng thêm kịch liệt. Theo Vân Vương phủ góc độ xuất phát, Vương Thương bị tra tấn càng tàn nhẫn, cái kia Vân Vương phủ mặt mũi, cũng là rớt càng nhiều. Như việc này truyền đi, tin tức kia nhất định sẽ diễn biến thành. Ngũ phẩm viện lâm sứ bị sinh sinh tra tấn, có thể Vân Vương phủ, lại là thúc thủ vô sách. Chuyện này chỉ có thể bị xem thành là Vân Vương phủ không có năng lực. Như thế, tuyệt đối sẽ liên lụy đến Vân Vương phủ danh dự, về sau lại mời chào thiên tài, sợ là sẽ phải gian nan rất nhiều. Ta sẽ không nhận thua, tuyệt đối sẽ không, Vương Thương quát ầm lên. Hôm nay, trừ phi là cái này cẩu tạp toái giết ta, bằng không, ta Vương Thương chính là bị hành hạ chết, cũng tuyệt đối sẽ không nhận thua. Bái sơn việc trọng đại bên trên, ta đương nhiên sẽ không giết ngươi. Hạng Khoan nhìn chằm chằm Vương Thương, âm lãnh nói, nhưng ta sẽ để cho ngươi tốt nhất nếm thử cái gì gọi là thể xác cùng linh hồn song trọng tra tấn. Soạt, tiếng nói vừa ra, Hạng Khoan đột nhiên phất tay, bắt lại Vương Thương bàn chân. Cách dày, có thể rõ ràng nghe được cái kia răng rắc thanh âm. Rõ ràng, bóp nát Vương Thương ngón tay về sau, hắn lại bắt đầu bóp nát Vương Thương ngón chân. Đây là thật, dự định từng bước một, đem Vương Thương cho hành hạ chết a, Hạng Khoan, người đủ. Trần Trường Thanh cuối cùng nhịn không được hô, Hạng Khoan xoay chuyển ánh mắt, thế nào, người dự định qua đến thử xem, người tốt nhất là trước nghĩ thông suốt, như không phải là đối thủ của ta, cái kia hắn giờ phút này, liền là của ngươi xuống tràng. Hèn mạt, Trần Trường Thanh mắng một tiếng, tu vi phun trào, xem dạng như vậy, là thật sự có loại muốn xông tới dáng vẻ. Không hề nghi ngờ, nếu là hắn đi, sợ là chết so Vương Thương nhanh hơn. Ai, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cũng vào thời khắc này, tiếng thở dài, bỗng nhiên theo Vân Vương phủ viện lâm sứ giữa đám người, truyền ra. Tại rất nhiều ánh mắt nhìn soi mói, Tô Hàn chắp hai tay sau lưng, từ trong đám người, chậm rãi đi ra. Hạng đại nhân, này chung quy là bái sơn việc trọng đại, không sai biệt lắm là được rồi. Tô Hàn ngước mắt, nhìn Hạng Khoan, Ngụy Thích Ngụy đại nhân, tại hạ gục Vu Ca Vu đại nhân thời điểm, cũng không có đối với hắn như thế tra tấn, không phải sao? Tô Bát Lưu, ha ha ha ha, Hạng Khoan trông thấy Tô Hàn đi ra, lập tức phá lên cười. Người đang giáo huấn ta, người không quan trọng một cái dùng tiền mua được thất phẩm viện lâm sứ. Tại toàn bộ Vân Vương phủ đều thúc thủ vô sách tình huống dưới, lại dám ra để giáo huấn ta, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.